Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 629 ta dạy cho ngươi. Ngô Tương Đương thật thần kỳ. Ekaterina cực kỳ giống một cái hưng phấn tiểu nữ hài. Nàng một tay mang theo chính mình váy, cúi đầu nhìn xem chính mình dẫm ở trên tuyết hai chân, thậm chí nhẹ nhàng nhảy lên, mà theo nàng hai chân rơi xuống đất. Cái kia thật dày tuyết động cũng không có hướng tới thường như thế, bị chính mình dẫm đạp đến lõm xuống dưới. Hồn kỹ tuyết đạp, học thành. Nhưng mà, ở sau lưng nàng Vinh Đào Đào cũng rất không hài lòng. Trong lòng cũng âm thầm phúc phỉ. Vi sư dùng ngắn ngủi vài phút, liền đem ba cái tứ tinh vừa phối hồn kỹ hết thảy đều học xong. Ngươi học một cái một tinh hồn kỹ tuyết đạp, lại muốn học lâu như vậy. Kỳ thật Ekaterina tốc độ học tập đã không chậm, nhất là đối với mới học tiết cảnh hồn kỹ thái điểu mà nói. Nàng tiến độ thậm chí có thể nói là tương đương nhanh. Nhưng ngươi đạt được với ai so? Hở, Ekaterina một tiếng nhẹ nghĩ. Hiển nhiên đối với hồn kỹ nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Tại nàng thử nghiệm nhón chân lên thời điểm, ngón chân không cẩn thận bước vào trong tuyết. Nàng lung lay nhiễm tuyết chân ngọc. Lần nữa bước trên tuyết, cũng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, có chút hất cằm lên, một bộ người nhanh khích lệ ta bộ dáng. Vinh Đào Đào lại là mất tự nhiên dịch ra ánh mắt, giảng đạo lý, tổng nhìn chằm chằm người ta nữ hài chân nhìn, cảm giác mình là lạ, bởi vì ra giáo duyên cớ, nữ hài này đối với chi tiết yêu cầu càng nghiêm ngặt, từ đầu đến chân đều đẹp đẽ đáng sợ. Cởi giày về sau, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, ngón chân của nàng giáp thượng cũng thoa cùng màu tóc giống nhau màu đỏ vàng sơn móng tay. Giờ phút này, cái kia đạp ở trong tuyết trắng nõn hai chân, thật tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Phát giác được Vinh Đào Đào biểu lộ mất tự nhiên, Ekaterina ngược lại là hứng thú. Nàng hai tay chắp sau lưng, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Vinh Đào Đào. Thoáng nghiêng đầu, cười đùa nói, ngươi thế nào, Vinh, đừng nói cho ta, ngươi đây là thẹn thùng. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, cất bước đã đi, hì hì tương đương. Ekaterina tâm tình vô cùng tốt, khẽ hát mà liền theo sau. Vinh Đào Đào nghe được tâm phiền ý loạn, trở về trang viên trên đường, dứt khoát ấn mở chính mình nội thị hồn đồ. Lúc này, hắn vân điên hồn pháp đã tứ tinh. Tại hắn hết thầy tu tập 13 hạng vân điên hồn kỹ. Trong đó có 4 cái hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất là 3 sao. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới tinh anh cấp. Những hồn kỹ này theo thứ tự là Vân Kỳ, Toái Vân Đoàn, Vân Chi Hồn, Lưu Vân Phụ. Hồn kỹ Vân Kỳ, thông qua tiếng ca hình thức triệu hoán mây mù hội tụ, đem chính mình ẩn nấp trong đó. Hồn kỹ này đối với Vinh Đào Đào tới nói không có gì đại dụng. Hắn có hạch tâm hồn kỹ vân điên ân tứ có thể chế tạo mây mù. Mà lại hắn còn có được mây trắng trí bảo. Cho nên vân kỳ hồn kỹ xác suất lớn không có cái gì ra sân cơ hội. Huống chi, Vinh Đào Đào cũng không có ý định ở trên chiến trường ca hát. Hồn kỹ vân chi hồn điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Thì là tất thêm. Vì cái gì? Bởi vì vân chế vũ khí càng phối lưu vân phụ, có nhất định hiệu quả tăng thêm. Hồn kỹ lưu vân phụ, đem chậm rãi chảy xuôi nồng đậm mây mù ra trì tại trên vũ khí. Mỗi lần công kích, đều có thể quét đi địch nhân hồn lực. Cái cuối cùng là hồn kỹ toái vân đoàn, triệu hoán mây mù bóng quấn quanh thân thể. Tự động ngăn địch, tự động bạo tạc cái chủng loại kia. Hiển nhiên. Hồn kỹ lưu vân phụ là Vinh Đào Đào nhất định phải đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Hắn còn tưởng tượng lấy dưới một đao đi. Đem địch nhân, làm, cho dành thời gian đâu. Về phần quấn quanh thân thể toái vân đoàn nha. Ân, thêm A, dù sao chính mình lực phòng ngự yếu kém. Loại này tự chủ ngăn địch hồn kỹ. Cũng hẳn là nhiều hơn để bụng. Lập tức, Vinh Đào Đào đem 3 giờ điểm tiềm lực ném vào. Nhìn xem chính mình còn lại số nguyên, khoảng chừng 50 điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Vinh Đào Đào trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Nam nhân có tiền, tâm là thật vậy không hoảng hốt. Thông qua chuyển di lực chú ý phương thức, Vinh Đào Đào trực tiếp không để ý đến Ekaterina trêu chọc. Nhưng là tại phía xa Hoa Hạ cái kia Vinh Đào Đào. Lực chú ý lại là không thể không tập trung. Cùng với tây dưới trời chiều. Tại đang lúc hoàng hôn, ba người hai kỵ rốt cục quay trở về Tùng Giang Hồn Thành. Cũng tới đến Tùng Giang Hồn Võ Đại Học trước cửa trường. Lần nữa về tới đây, Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy cảm khái. Nàng đã có non nửa năm chưa có trở về trường học. Lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc cửa trường, nàng mới ý thức tới. Không biết từ lúc nào lên, nàng đã đem nơi này xem như nhà của mình. Chỉ là hai từ trưởng thành, sớm muộn muốn đi ra cửa chính, ra ngoài sông sáo. Tại quá khứ non nửa năm thời gian bên trong, nàng vẫn luôn tại ba cửa ải Long Bắc khu vực, trong đầu nghĩ là từng cái nhiệm vụ, dưới kích quấn quanh chính là từng cái vong hồn. Lần nữa trở lại an ổn sân trường đại học, nhìn xem trời chiều dưới ánh chiều tà, những cái kia cửa ra vào đứng gác các học sinh. Giờ phút này, trấn giữ cửa trường đại học năm bốn học viên, đã là Cao Lăng Vi cùng giới sinh, chỉ là tại đại nhất năm học. Cao Lăng Vi bị Vinh Đào Đào ngạnh sinh sinh túm đi lớp thiếu niên. Cũng mở ra một đầu mới tinh con đường nhân sinh đồ. Cao Lăng Vi ánh mắt đảo qua. Cảm thấy những bạn học này có chút quen mắt. Nhưng cũng không có quen thuộc đến nói chuyện trời đất trình độ. Nàng liền hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Cưỡi hồ bất quy đi vào cửa trường. Mấy cái học sinh ngước nhìn ba người. Thậm chí cửa ra vào trong phòng nhỏ các học sinh cũng đi tới quan sát. Có người trợn mắt hốc mồm, có kín người là kính sợ, cũng trong mắt mọi người cuồng nhiệt. Trà Nhị, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ba cái ở trong tiết cảnh, thậm chí tại toàn thế giới đều uy danh hiển hách hồn võ giả. Càng đáng sợ chính là, trong đó Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào là bọn hắn cùng giới sinh. Cao Lăng Vi đương nhiên cảm nhận được các bạn học ánh mắt. Năm đó nàng, thân là quan ngoại vương. Đồng dạng là cao cao tại thượng, bị cùng giới các học sinh nhìn lên, mà ba năm rưỡi này thời gian, không chỉ có không có để các bạn học cùng nàng thu nhỏ chênh lệch. Ngược lại để chênh lệch này càng lúc càng lớn, dù là những học sinh này đều là thi được Tùng Giang Hồn Võ Thiên Chi Kiêu Tử. Nhưng cũng chỉ là học sinh thôi. Lúc này Cao Lăng Vi, đã là đi qua chiến hỏa rèn luyện đi ra chiến sĩ. Thậm chí là một vị nắm quyền lớn Thanh Sơn quân tướng lĩnh. Vinh Đào Đào ngồi sau lưng Cao Lăng Vi. Khuôn mặt trước dò xét. Nhỏ giọng nói. Cam Lâm tiểu tỷ tỷ ở nơi nào thực tập đâu? Bức tường thứ hai Thiên Sơn quan. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lại. Mặc cho hồ bất quy ngựa già biết đường. Một đường hướng Tây. Nhấc lên Cam Lâm. Cao Lăng Vi ánh mắt cũng thoáng mềm mại một chút. Từ khi ta đi lòng Bắc chiến khu đằng sau. Mấy tháng này, ngược lại là vắng vẻ nàng. Hiển nhiên, chân chính khuê mật ở giữa là không có cái gì thân phận ngăn cách. Vô luận Cao Lăng Vi là cái gì tướng lĩnh, cũng hoặc là cái gì quán quân, đều không quấy nhiễu hai người tình nghĩa, cũng sẽ không thay đổi hai người ở chung hình thức. Nhưng mà vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Hai người ở chung hình thức cũng không tính quá khỏe mạnh. Từ cấp 3 bắt đầu. Cao Lăng Vi liền một lòng nhào vào võ học bên trên. Tại trong sinh hoạt, nàng vẫn luôn là thụ chiếu cố cái kia. Chỉ là lên Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cao Lăng Vi bị Vinh Đào Đào ngạnh sinh sinh túm sau khi đi. Cam Lâm mới xem như giải phóng. Vinh Đào Đào dò hỏi. Vậy nàng về sau muốn lưu tại Tuyết Nhiên quân A? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Không biết nàng gần nhất nghĩ như thế nào? Trước đó liên hệ thời điểm, nàng nói muốn lưu tại bên này. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, Đại Vi, ngươi bây giờ thân phận khác biệt, có thể giúp một chút hảo hữu. Ngươi có thể đem nàng điều đến Thanh Sơn quân đến, dạng này đề chức càng nhanh, đãi ngộ cũng càng tốt, mà lại tại bộ đội đặc thù bên trong nhậm chức, Cam Lâm phụ mẫu cũng sẽ mặt mũi sáng sủa. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Thoáng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng một cái Vinh Đào Đào đầu. Ta biết, đợi nàng học kỳ sau tốt nghiệp, ý nghĩ vẫn như cũ không đổi. Ta liền triệu nàng nhập ngũ. Thanh Sơn quân hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tuyết Nhiên quân bên trong bộ đội nào lại không nguy hiểm đâu. Chiêu Cam Lâm gia nhập Thanh Sơn Quân. Cao Lăng Vi có thể an bài nàng làm công việc bên trong làm việc. Cao Lăng Vi hiểu rất rõ chính mình khuê mật, cũng biết năng lực của nàng chỗ. Một bên, Trà Nhị ánh mắt sâu kín nhìn xem hai người tiểu động tác. Một tay đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. À, thật đúng là cô đơn chiếc bóng đâu tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, mộng mộng kêu bay trở về. Tại nó cái kia khả ái trên đầu, còn lộ ra một cái khác đáng yêu cái đầu nhỏ. Xa xa nhìn lại, tựa như là cú mèo bên trên chồng lên một con mèo đầu giống như. Mộng mộng kêu cộng Tuyết Nhung miêu tổ hợp, đơn giản chính là cỡ nhỏ không trung máy bay chiến đấu. Sương Dạ Tuyết Nhung cho Mộng Yểm Tuyết Kiêu mở tầm mắt. Mộng Yểm Tuyết Kiêu dùng con mắt thôi miên vạn vật. Đây chẳng phải là giết lung tung. Bay xuống về sau, hai tên gia hỏa ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ. Một cái nhảy lên Cao Lăng Vi đầu. Một cái dẫm tại Vinh Đào Đào trên đầu. Mèo tương đương, cô tương đương, cô tương đương. Vinh Đào Đào giơ tay lên. Cái kia đứng tại đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió gia hỏa ôm xuống. Dùng khuôn mặt dùng lực cọ sát Mộng Mộng Kiêu cái kia trắng noãn lông vũ. Nhung nhung, mềm nhũn, xem như khăn mặt lau lau trên mặt Sương Tuyết rất thích hợp. Lần này về nhà, Vinh Đào Đào cũng không có mang Vinh Lăng cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê. Mà là xin nhờ Long Kỵ Đại tướng Lý Minh trông giữ Vinh Lăng. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Lăng quần áo cùng tọa kỵ phối trí. Thật rất thích hợp gia nhập Long Tương Thập Bát Kỵ. Nhưng cũng có cái vấn đề nhỏ. Thanh Sơn kỵ binh hạng nặng thế nhưng là người mặc giáp đen mũ đen. Dưới hông tọa kỵ cũng là người khoác màu đen mã khải. Mà Vinh Lăng lại là một thân tuyết khôi tuyết giáp. Cưỡi hay là tê giác màu trắng. Kể từ đó, Vinh Lăng xen lẫn trong đen kịt một màu Long Tương Thập Bát Kỵ bên trong. Tựa như là một cái chớp lóe Pokemon giống như nhà trọ trước đại môn. Mấy người thu hồi tiết dạ kinh. Cất bước tiến lên, Cao Lăng Vi mở miệng nói, Trà tiên sinh nếu như không có chuyện gì, ban đêm có thể tới trong nhà dùng cơm. Trà Nhị lắc đầu, dáng tươi cười rất là ôn nhu, ta đã không đi đi, liền không cho Đào Đào thêm phiền toái. Vinh Đào Đào chính ôm Mộng Mộng Kiêu lau mặt đâu, nghe được câu này, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Phản ứng một chút, Vinh Đào Đào rồi mới lên tiếng, ta hoan nghênh ngươi a. Trà tiên sinh hộ tống cao đoàn trưởng có công. Lẽ ra thưởng một bữa tiệc lớn. Ha ha tương đương, Trà Nhị gật đầu cười. Cất bước đi lên lâu. Chỉ là khoát tay áo. Không quay đầu lại. Cũng không biết hắn đến hay là không đến. Bất quá đạo này khác tư thế ngược lại là rất có phong phạm. Cao Lăng Vi lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút. Dắt lấy Vinh Đào Đào tay hướng ra bên trong đi đến. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, chờ nửa ngày. Lại là không nghĩ, phụ mẫu căn bản không ở nhà. Cao Lăng Vi móc ra điện thoại, cũng bấm một số điện thoại dãy số. Hàn huyên hai câu đằng sau, nàng cười cúp điện thoại. Chờ một chút đi, hôm nay thời tiết tốt. Cha mẹ tại băng hồ lâm cảnh khu tản bộ đâu. Lập tức liền trở về. Nha, Vinh Đào Đào từ trong túi móc ra một khối tuyết hoa tô. Quy đội chi tiền nhắc nhở ta một chút. Chúng ta ở trường học trong siêu thị mua một ít tinh nghịch lại đi. Liên quan tới ăn, ngươi còn cần đến ta nhắc nhở. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Ánh mắt cũng rơi vào tiết hoa tô bên trên. Nhịn không được liếm môi một cái. Sự thật chứng minh, lại thế nào cao lạnh nữ thần cũng ngăn cản không nổi đồ ăn vặt nhỏ dụ hoặc. Ngay tại hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm. Móc sạch trong túi hàng tích chữ thời điểm, một bóng người bước nhanh đi tới, trên mặt vui mừng, Tiểu Vi trở về, Đào Đào trở về, mẹ, hai người quay đầu, cũng vội vàng tiến lên đón lấy, Cao Lăng Vi cũng không có kiềm chế tâm tình trong lòng. Trực tiếp đem mẫu thân ôm vào trong ngực, Vinh Đào Đào đứng tại hai mẹ con sau lưng, thấy cảnh này, dáng tươi cười cũng rất hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân. Hắn phảng phất liền thấy cả bàn thức ăn nóng hổi. Trở về tốt, Cao Mẫu Trình Viện trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Nhanh để cho ta nhìn xem, gầy không ốm. Trình Viện từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi. Chẳng biết tại sao, sắc mặt nàng lại là càng phức tạp. Làm mẫu thân, nàng là trên thế giới này ít có. Có thể một chút liền phân biệt ra được Cao Lăng Thức cùng Cao Lăng Vi người. Mà trước mắt Cao Lăng Vi, đã trải qua mấy tháng gió thổi tuyết đánh, chiến hòa tẩy lễ, khí chất trên có thuế biến kinh người. Vấn đề cũng liền xuất hiện. Lúc này Cao Lăng Vi, càng lúc càng giống Cao Lăng Thức. Hậu phương, trụ quải Cao Khánh Thần lúc này mới xuất hiện. Hiển nhiên, hắn là bị nóng vội thê tử cho vứt bỏ. Mà Cao Khánh Thần xuất hiện trước tiên, vốn là mang theo dáng tươi cười sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Ánh mắt khóa chặt tại Vinh Đào Đào băng thủ bên trên. Từ khi tiến vào Tùng Giang Hồn Thành đằng sau, Vinh Đào Đào vẫn đem băng thủ thăm dò tại trong túi. Chỉ là vừa mới cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt. Tại bốn bề vắng lặng hành lang bên trong cũng quên đi ẩn tàng. A, hài tử, ngươi làm sao? Trình Viện rốt cục có thời gian nhìn xem Vinh Đào Đào. Lập tức cũng phát hiện tình huống không đúng. Trình Viện lòng đều xoắn, vội vàng tiến lên, hai tay nhặt lên Vinh Đào Đào băng thủ, vội vàng lột lên tay áo của hắn. Lần này thế nhưng là ghê gớm. Trình Viện hốc mắt trực tiếp liền đỏ lên. Nàng vốn cho rằng đây là cái gì hồn kỹ, nhưng mắt thấy Vinh Đào Đào nhục thân cánh tay cùng băng xương cánh tay dính liền chỗ. Nhất là cái kia một mảnh ngưng kết huyết dịch. Cái này, yên tâm, mẹ. Ta không có tàn tật, ta có một loại thần kỳ tuyết cảnh trí bảo. Ách, cụ thể có chút phức tạp. Chúng ta vào nhà nói. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cao Lăng Vi tức thời vòng lấy tay của mẫu thân cánh tay. Thoáng dùng sức, mang theo nàng đi tới trước cửa. A, Trình Viện lấy lại tinh thần. Vội vàng cầm chìa khóa mở cửa. Sau khi vào cửa một bên tìm được dép lê. Còn nhịn không được nhìn về phía Vinh Đào Đào băng thủ. Một mặt đau lòng, cứ việc hài tử nói rất rõ ràng. Hắn không có chân chính tàn tật, nhưng là băng thủ kia cùng xương cốt, cũng làm cho Trình Viện nhịn không được lo lắng. Hy vọng đứa nhỏ này không có lừa gạt mình. Hắn có thể tuyệt đối đừng rơi xuống tàn tật, chớ cùng nhà mình rất cao một dạng. Cao Khánh Thần trụ quài, đi tới nhà trọ trước cửa. Nhìn xem Vinh Đào Đào lột bên dưới tay áo về sau. Lột đi ra băng thủ. Nói, cửu biện liên hoa. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta không có chân chính tàn tật. Cao Khánh Thần đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh tuyết cảnh trí. Bảo cửu biện liên hoa. Chỉ là đối với từng cái cánh hoa tác dụng không hiểu nhiều lắm. Tiến nhanh phòng, vào nhà trước lại nói. Trình Viện cất kỹ dép lê. Hướng ngoài cửa hai người liên tục kêu gọi. Cao Lăng Vi đạp vào dép lê. Quay người hướng ngoài cửa nhìn lại. Lại phát hiện cửa ra vào không nhìn thấy bóng người. Chỉ là thông qua thanh âm có thể phân biệt ra. Cao Khánh Thần cùng Vinh Đào Đào một cái tại cửa trái. Một cái tại cửa phải. Ngoài cửa Cao Khánh Thần cũng không nghe theo Trình Viện triệu hoán. Hắn không nhúc nhích. Vinh Đào Đào cũng liền không nhúc nhích. Cao Khánh Thần nhìn xem Vinh Đào Đào băng thủ, mở miệng nói, hoa sen có thể đem tay của ngươi biến thành hình thái này. Có chỗ tốt gì a? Vinh Đào Đào lắc đầu. Không, hoa sen tạo nên chính là thân thể của ta. Cánh tay này chính là đoạn, mà cái này băng thủ cánh tay là một loại hồn kỹ. Cao Khánh Thần đôi mắt có chút trừng lớn. Hồn kỹ mới, hắn nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào tự nhiên rủ xuống tay phải. Hận không thể dùng ánh mắt lần nữa xốc lên cái kia ống tay áo. Mà Vinh Đào Đào cũng đích thật là làm như vậy. Giờ khắc này, đứng ở trước mặt hắn không chỉ có là nhạc phụ, càng là một tên gãy tay gãy chân. Buồn bực dư sinh tàn tật lão binh. Vinh Đào Đào không có thừa nước đục thả câu. Một lát không chần chờ. Tay trái khoác lên trên cánh tay phải. Đem tay áo lần nữa hướng lên lột đi. Một đầu thậm chí có khuỷu tay khớp nối băng thủ cánh tay. Thình lình xuất hiện ở Cao Khánh Thần trong mắt. Cao Khánh Thần khẽ nhếch lấy miệng. Cái kia trụ quải tay trái thoáng run rẩy lên. Lập tức, Vinh Đào Đào thoáng xoay người. Một tay nắm lấy ống quần. Hướng lên nhấc lên đến chỗ đầu gối. Lộ ra chính mình băng thối. Hồn kỹ mới. Cha, ta nghiên cứu. Răng rắc, nhìn thấy đầu này băng thối. Cao Khánh Thần cái kia run rẩy tay trái, càng đem tay cầm lừa gạt bên trong then bóp nát vỡ ra tới. Cái kia chân gãy cùng tay cụt vị trí, ở trong mắt Cao Khánh Thần xem ra, lại là quen thuộc như vậy. Giờ khắc này, Cao Khánh Thần nội tâm kịch liệt run rẩy, có thể lên làm một phương binh đoàn lãnh tụ người, tự nhiên không ngốc, một cái cùng mình giống nhau chỗ cụt tay, có thể là trùng hợp, nhưng bây giờ lại thêm một cái giống nhau chân gãy chỗ. Trên thế giới này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đứa nhỏ này, hắn là cố ý như thế đoạn cánh tay cùng chân. Cao Khánh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Hắn khẽ nhếch lấy miệng, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì nói đến. Trong lúc nhất thời lại mất ngữ, mà Vinh Đào Đào trên khuôn mặt, lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói khẽ, cha, ta dạy cho ngươi, nhìn trước mắt cái này băng tí băng thối, dáng tươi cười chân thành hài tử. Trong nháy mắt này, vị này thấy qua vô số sóng to gió lớn, đã tuổi trên 50 Cao Khánh Thần, rốt cục không kiềm được. Hắn gục đầu xuống, run giọng nói, trước, ngươi vào nhà trước. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nghe cái kia hơi có vẻ thanh âm run rẩy. Vinh Đào Đào không nói gì, cắm đầu đi vào phòng, thậm chí trở tay đóng lại cửa phòng. A, chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần hít một hơi thật sâu, quay người dựa vách tường. Không có một ai hành lang bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, dùng lực nháy nháy mắt, dường như muốn đem cái kia phiếm hồng hốc mắt kiềm chế trở về. Nhưng mà trong cặp mắt của hắn, lại là không thể tránh khỏi dâng lên tầng một sương mù. Ha ha, Cao Khánh Thần lắc đầu cười cười, nâng lên lẻ loi trơ trọi bàn tay lau lau hốc mắt. Trong tiếng cười kia cũng tràn đầy tự diễu. Chính mình, đây là càng sống càng trở về. Vinh Đào Đào a Vinh Đào Đào, tốt một câu cha, ta dạy cho ngươi, muốn mệnh của ta. Gần nhất nhìn lời cuối chương, có rất nhiều thực tập, học đồ, đệ tử thư hữu phát biểu, thông qua mọi người nhắn lại, cũng có thể nhìn ra các vị đối với sách yêu thích. Thật rất hy vọng mọi người có thể đem chương tiết đặt mua bổ một chút. Cũng hy vọng nhìn đạo bản bằng hữu có thể đến điểm xuất phát chính bản đặt mua. Sáng tác thực sự không dễ, khẩn cầu mọi người đặt mua chính bản duy trì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.